Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, ta chờ các ngươi. Chiến tranh không có cách nào khác đình chỉ. Đơn độc sức lực của một người, căn bản không đủ để thay đổi gì. Tại thế giới đại thế bước chân của trước mặt, ngay cả một bọt sóng đều không nổi lên được. Phi thường đột ngột, ngủ đông rồi hơn mấy năm Uchiha, đột nhiên động, giống như là dưỡng chân tinh thần sư tử. Hùng sư, Trương Khai nó lợi chảo, răng nhọn, hướng về chu vi, hướng về hỏa chi nước cái khác ninja gia tộc triển khai thế tiến công. Đầu tiên, người thứ nhất khai đao chính là một khác đồng thuật gia tộc, Hyuga bộ tộc, tổng sở đều biết một điểm, nhẫn giới tam đại đồng thuật, luân hồi nhãn, Serenian, bạch nhãn, đối với cái này cũng liệt ra tại tam đại một trong bạch nhãn gia tộc. Lại không có gì so với cái này tốt hơn mới đầu pháo. Chủ trương dẫn đầu đi làm thịt Senju tộc nhân không phải số ít. Sở dĩ biết chuyển rời đến Hyuga, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Uchiha Uha âm thầm thao tác. Nâng không ít quan hệ không tệ thượng nhẫn ninja, mới đưa kết quả này xoay. Uchiha chính thức cùng Hyuga khai chiến. Chiến đấu là phơi bày nghiêng về một bên xu thế. Hoàn toàn thể Susanoo, Na cao tới 100 mét khủng bố dáng người. Bá đạo tuyệt luân kinh người chakra. Ở Susanoo trước mặt, không ai đỡ nổi một hiệp. Căn bản là tay nâng lại rơi. Chính là thành phiến thi thể. Vẫn là Uchiha Uha cố ý chậm lại thế tiến công. Tận lực kéo dài thời gian. Nếu không, đem hết toàn lực nói, việc vui liền lớn. Xin lỗi, ta chakra không đủ chống đỡ lâu lắm. Lấy cái này vì lý do, Uchiha Uha đường hoàng tha chậm chiến tranh tiến độ. Hết lần này tới lần khác có lý có chứng cớ. Tộc trưởng hòa trưởng lão nhóm không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Ngược lại cảm thấy như vậy chỉ có bình thường. Không có tác dụng phụ mang Gekio Serenian. Nếu như chakra lại hồn hậu, đây còn không phải là muốn thăng thiên. Uchiha Uha cái này chakra số lượng lên vấn đề, coi như là ít nhiều khiến tộc trưởng hòa trưởng lão nhóm yên tâm không ít. Vũ khí đương nhiên là càng cường đại càng tốt, nhưng nhắc tới vũ khí quá mức hoàn mỹ, không có chỗ thiếu hụt, một phần vạn trái lại thương tổn tới mình. Vậy làm sao bây giờ? Có lo lắng như vậy ở này đây. Ở phát hiện Uchiha Uha chakra lượng không đủ trên, vì số không nhiều mấy người là thở phào. Cái này chứng minh rồi cái này vũ khí là khả năng khống chế. Như vậy là tốt rồi. Mà sao đánh? Chính là đã hơn một năm. Chiến tranh lấy Uchiha Uha đánh cho tàn phế Hyuga tộc trưởng, còn có bắt làm tù binh vài vị tông gia thành viên mà kết thúc. Hyuga bộ tộc cũng coi là một điên cuồng gia tộc. Bởi vì có tông gia cùng tách ra phân biệt, lúc chiến tranh, ở riêng bị buộc ra chiến trường, lấy không sợ chết phương thức chiến đấu, xông pha chiến đấu, nếu như không phải bắt tù binh đến rồi mấy vị tông gia thành viên. Nói vậy Hyuga bộ tộc cũng sẽ không đầu hàng, ở riêng chết sạch cũng không còn sự tình, có tông gia, có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, mà tông gia nếu như chết xong, vậy cũng thì tương đương với đứt rễ. Tuyệt truyền thừa, chiếm đoạt, chính là từ nơi này bắt đầu. Hyuga nhất tộc ngã xuống, chấn kinh rồi bên ngoài gia tộc của nó. Trên thực tế, trận này đánh hơn một năm chiến tranh, kéo toàn bộ hỏa chi quốc từ trên xuống dưới tâm. Đại danh, quan viên, thương nhân, những thứ khác ninja gia tộc cũng sẽ không cần nói rồi. Đối với Uchiha lấy như vậy ưu thế áp đảo bắt Hyuga bộ tộc, tương đương với hai tộc liên hiệp tư thế. Không ít người ôm chặt lấy không ổn tâm thái. Như Hyuga loại này có thể ở thời đại chiến quốc xếp hàng top 5 đại gia tộc, cư nhiên bị đánh bại. Lại tóm thâu. Đơn giản là phá vỡ nhận thức. Khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, tình báo giả, tình báo thật bay loạn. Có quan hệ ở trên chiến trường sống động bóng hình xinh đẹp. Uchiha Uha tình báo tư liệu. Giả trong giảm tạp thật, thật trung hòa lẫn giả tiên dương ra ngoài. Cái gì, nhẫn thuật vô hiệu, thể thuật vô hiệu, đánh không đến nàng, đó là cái gì? có thể một cái cắt đứt Sơn Xuyên. Cao Đính Thiên bóng người to lớn. Đó cũng là nhẫn thuật sao? Am hiểu ảo thuật sao? Không phân rõ cụ thể có bao nhiêu là thật, được bao nhiêu là giả. Ở thời đại chiến quốc chính là như vậy. Toàn dựa vào của cá nhân ngươi phán đoán. Tới quyết định có hay không phải tin tưởng đào được tình báo. Bồi hồi ở Uchiha bộ tộc chung quanh ám tử. Gián điệp, nhiều không thể đếm. Mỗi ngày đều có đại lượng cải trang rồi ninja đi tới nơi này tra xét. Tóm thâu Hyuga chỗ tốt rất nhanh biểu hiện ra. Đến từ đại danh ủy thác, quan viên ủy thác, bao quát vô cùng đại bộ phận, các thương nhân đích ủy thác. Những thứ này mang cho Uchiha bộ tộc phi thường phong phú tài phú. Ninja dựa vào cái gì tới kiếm tiền? Không phải là nhiệm vụ ủy thác sao? Ám sát, bảo hộ, điệp báo. Bởi vậy tới cung cấp nuôi dưỡng lấy một đại gia tộc sinh sôi nảy nở mở rộng. Thật là có thể được xưng là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Chỉ lần này, Uchiha danh khí, danh tiếng liền nhảy đưa lên đến cực cao tình trạng. Uchiha Uha càng là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Của nàng nhân tế quan hệ tự nhiên cũng là muội muội, bằng hữu, quan hệ không tệ thượng nhẫn ninja. Bên ngoài như thế nào, cũng không mắc mớ gì đến Uchiha Uha. Nàng như cũ nên để làm chi, nên làm cái gì thì làm cái đó. Tộc trưởng phân phối cho nàng sang trọng hơn thư thích nơi ở. Nàng không muốn, phân phối cho thị nữ của nàng, người hầu gái. Nàng không muốn, nàng và muội muội ở ra, không muốn để cho cái khác ngoại nhân dính vào. Đã từng mình thôi miên sau ái thượng Ichiro. Hiện tại trở thành một phần khổ sở hồi ức in vào trong lòng ở chỗ sâu trong. Mangekyo Sharingan mở ra, nàng đã không có cần phải lại vì rồi mở mắt đi tự bạo. Tự mình hại mình rồi. Một lòng một dạ chui ở tại đối với thuật nghiên cứu trên. Không phải những thứ khác cường lực nhẫn thuật, mà là nàng trong đôi mắt thuật. Ame no Uzum, Mikasiyahime, đáng nhắc tới chính là tiên nhân hình thức ở hơn một năm nay trong tiến triển khá lớn. Ngoại trừ hồ ly tai cùng hồ ly vĩ, cùng với hồ ly thú đồng vẫn tồn tại bên ngoài. Những thứ khác hồ ly biến hóa đặc thù đã không có. Cái này chứng minh rồi của nàng tiên nhân hình thức càng phát ra thuần thục rồi không ít. Thật đáng mừng. Trên đỉnh núi, ba người nằm ở nơi đây. Quan sát chân núi phong cảnh. Ba người này chính là Uha, Hashirama, Madara. So với bình thường lúc rảnh rỗi gặp mặt Hashirama cùng Madara, Uchiha Uha đã có tương đối dài một đoạn thời gian chưa thấy qua Hashirama rồi. Không hổ là đang ở đang tuổi lớn, thời kỳ trưởng thành, phát dục nhanh nhất thời điểm. Vóc người cao lớn thêm không ít, khí thế, chakra, thần sắc cũng đều thành thục rất nhiều. Uha lão sư, đã lâu không gặp. Ân, đã lâu không gặp, thế nào? Có hảo hảo tu luyện sao? Ân, Madara đã nói với ta. Uha lão sư, ta sẽ cố gắng, sẽ không lãng phí ngươi tranh thủ được thời gian. Còn có, cảm tạ, Uha lão sư, không có đầu tiên đánh Senju. Tiếng cảm ơn này, Hashirama nói phi thường thành khẩn. Hắn đã từng tận mắt thấy qua Uha lão sư triển khai Susanoo dáng dấp. Khắc sâu lý giải lấy một điểm, chống lại đồ chơi kia, không có mấy người có thể sống tiếp. Nếu như Uha lão sư muốn đánh Senju, mang theo Uchiha cùng nhau, Na Senju có thể sự chàng sẽ phi thường thảm. Đây không phải là nói giỡn thôi. Dù sao, tại hắn cùng Madara còn không có lớn lên hiện tại, sở hữu Eternal Mangekyo Sharingan. Nắm giữ ba đầu vĩ thú Uha lão sư là hoàn toàn xứng đáng tối cường. T, vẫn ổn chứ? Hashirama, Madara, các ngươi có thể thay đổi mạnh phi thường lợi hại, lấy các ngươi tốc độ phát triển, tin tưởng ngày nào đó sẽ không quá muộn. Chỉ là, ta hy nhìn các ngươi có thể xuất ra liều mạng kính nhi. Mau sớm có thể một mình đảm đương một phía. Bởi vì ta không biết còn có thể lại kéo dài bao lâu. Uchiha Uha nhức đầu nói rằng. Nói chung, nỗ lực lên yêu. Ta chờ các ngươi.